Hệ thống ăn một miếng trả 10 miếng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 từ hôm đó, Chu chỉ đối với ta rất ân cần, cứ vài ba hôm lại đến đưa đồ cho ta, thậm chí còn thỉnh thoảng làm thơ tặng ta theo kế hoạch, từng bước giả vờ mình yêu hắn, lại thỉnh thoảng tiết lộ mình xuất thân phong trần, hắn càng không kiêng dè gì nữa. Chẳng bao lâu, ta liền giả vờ mình đã yêu hắn sâu đậm, đòi hắn cho mình danh phận. Chu chỉ liền rủ ta cùng về quê với hắn, về gặp cha mẹ hắn, rồi chuẩn bị hôn sự cho hai người. Ta vui vẻ đồng ý, đi đường được khoảng nửa tháng, xa rời địa phận kinh thành, hắn mới bắt đầu ra tay với ta. Hắn tăng liều lượng thuốc an thần cho ta uống hàng ngày, đợi ta hôn mê liền công khai thương lượng với tên buôn người trong phòng. Thế nào, lần này hàng không tệ chứ? Tên buôn người nói, quả thật rất đẹp, khó trách ngươi lại chịu tái xuất giang hồ. Ha ha, ta còn chưa nỡ đụng vào à, vẫn còn trong trắng đấy, lần này ngươi phải ra giá cao một chút mới được. Chậc chậc, Chu chỉ, đừng trách ta nói ngươi, ngươi có nhiều tiền đến vậy mà còn không nỡ tận hưởng một chút sao? Dài nhân như hoa như ngọc ngay trước mặt, ngươi vẫn nhịn được sao? Chu chỉ khinh thường, đàn bà có gì hay, chỉ có vàng bạc mới làm ta vui. Hai người thương lượng xong giá của ta, nhanh chóng nhét ta vào bao tải, chuẩn bị chuyển ta đến một nơi khác. Nào ngờ, chưa kịp ra khỏi cổng thành, họ đã bị quan phủ bắt được. Hóa ra quan phủ đã theo dõi tên buôn người đó từ lâu, chỉ là mãi chưa bắt được quả tang hắn nên không thể tóm gọn. Hôm nay, tên đó vì ta mà tái xuất giang hồ, quan phủ liền bắt luôn tang chứng vật chứng. Chỉ là họ không ngờ, Chu chỉ cũng dính líu đến chuyện này. Vốn Chu chỉ còn bao biện ta và hắn là vợ chồng mới cưới, hắn không biết chuyện buôn người. Nhưng ta lại nói thẳng mình bị hắn lừa. Hắn cãi lại cũng vô ích, quan phủ lại thuận theo manh mối của Chu chỉ mà tìm ra nhiều nô lệ bị hắn buôn bán. Cuối cùng, tên buôn người và Chu chỉ bị tịch thu tài sản phi pháp, xử tử hình. Ba ngày sau, ta nhìn thấy đầu của hai tên rơi xuống đất, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mẹ ơi, kẻ hại mẹ rốt cuộc cũng xuống địa ngục rồi. Cách chương.